Mị tình. Chương 69 phát hiện ngoài ý muốn. Rèm cửa sổ kéo rất kín, ngọn đèn trong phòng cũng rất tối, nhưng thật ra vẫn có một chút xíu ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng. Lâm Cẩm sắc thử khởi động cơ thể, không ngờ toàn thân xương cốt giống như tan ra, đau nhức, căn bản không còn một chút sức lực này. Nhất là thắt lưng, tê liệt đến mức mất đi cảm giác. Khi cô ngã tới lần thứ 7 trên đệm giường, rốt cục nhịn không được từ miệng phun ra một câu chửi nhẹ, hồ ly chết tiệt. Ngày hôm qua quả thực hắn như con dã thú đã bị bỏ đói từ lâu, đem cô ăn sạch hết lần này tới lần khác. Bây giờ đáng lẽ cô phải cảm thấy may mắn vì hôm nay báo chí Italia sẽ không xuất hiện dòng tít quỷ quái, sáng nay một người phụ nữ Trung Quốc nào đó, miệt mài, quá độ bất ngờ tử vong tại nhà. Thứ đó, quả thực làm mất mặt người Trung Quốc quá. Cô khó khăn bắt đầu mặc quần áo. Cánh tay bởi vì lúc trước bị người nào đó nắm chặt quá lâu, bây giờ không chỉ biến thành màu xanh tím mà còn không chịu nghe lời, làm hơn nửa ngày, mới đóng được hai cúc áo cuối cùng quyết định mặc kệ, kéo tấm chăn trên giường quấy quanh, chậm chạp cúi xuống, đang định đeo giày vào, đột nhiên lại bị ngã xuống. Trời đất quay cuồng. Ồ, đại đương gia của Viêm Bang cứ như vậy mà lăn xuống đất. Lâm Cẩm Sắc nằm trên tấm thảm lông dê thật dày, im lặng nhìn trần nhà khắc hoa. Rất lâu mới lẩm bẩm nói, tại sao mình lại không bắn chết hắn ta đi cơ chứ? Tối hôm qua hắn thật sự rất thô bạo, không để ý xem cô đã cầu xin như thế nào, cứ hung hăng vọt vào trong cơ thể cô như thế. Cô biết đó là hắn đang phát tiết sự tức giận, nhưng nội dung của cục tức đó cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu rõ. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa. Khẽ thở dài một hơi, cô miễn cưỡng dùng tấm chăn cố sức che cảnh xuân lại. Sau đó dùng tư thế cực kỳ khó coi chậm rãi bò lên trên giường. Không ngờ bàn tay vừa mới đặt lên tấm đệm đã một loại xúc cảm khác thường chạm vào. Cứng rắn, một khối hình chữ nhật, dường như là túi văn kiện. Cô do dự vài giây, rốt cục không ngăn được sự hối thúc của lòng hiếu kỳ đưa tay với sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng rút thứ trong đó ra, quả nhiên lộ ra là một tập giấy tờ, thứ vừa lộ ra đó chính là một loại dấu hiệu mà Lâm Cẩm Sắc vô cùng quen thuộc. Cô hít thở thật sâu, đó là dấu hiệu chỉ có ở sở luật sư của cô, một đóa bách hợp nở rộ, khảm viền vàng, khéo léo tinh xảo nhưng lại không thu hút cho lắm, là cô tự tay thiết kế, thậm chí là từng nét nhỏ cũng là của cô. Không hề lo lắng, lúc này cô mới lấy tất cả giấy tờ ra, vừa nhìn thấy đã vô cùng sửng sốt. Đó là... Nhớ mang máng ngày đó cô đang làm việc ở sở, đang không ngừng dùng bút đỏ đánh dấu vào trong những giấy tờ này. Sau đó hắn đến tìm cô, trong lúc bực mình cô đã nói ra mấy điều hắn không thích nghe, nhưng cô cũng hối hận rất nhanh. Sau đó, cô vì chuộc lỗi mời hắn đi ăn cơm, hắn cũng đồng ý. Sau đó nữa, quên mất là vì sao, hắn hôn cô. Túi văn kiện vẫn còn ở trên xe, nhớ rõ khi đó cô đã cần nó đến thế nào nhưng vẫn ngóng trong lương tâm hắn trỗi dậy mà đem trả lại cho cô. Nhưng người đàn ông này lại không hề làm theo ý cô. Thì ra là ở đây. Thì ra hắn vẫn còn giữ. Trong lòng nảy lên một loại buồn bã thản nhiên. Tại sao lại gặp hắn chứ? Trước khi gặp hắn cuộc sống của cô vẫn cứ êm đềm như nước, có khi cô còn có thể sẽ tìm được một tình yêu vừa ấm áp lại vừa an bình. Nhưng khi gặp gỡ người đàn ông khiến người ta không thể suy nghĩ được này dường như hết thảy đều thay đổi. Lòng cô không hề có tự do, thậm chí suýt nữa biến thành một cô gái ngu ngốc. Tùy ý hắn đùa giỡn xoay quanh. Cô vừa đau buồn vừa lật dở văn kiện, đến vài tờ cuối cùng, ánh mắt vừa chạm tới cô lại giật mình lần nữa. Cô thích ở dùng bút đỏ tô lên những dấu vết quan trọng để đánh dấu, thói quen này vẫn duy trì rất nhiều năm không hề thay đổi. Nhưng là... Trên tờ giấy này, đường cong màu đỏ lúc đầu cô tô lên đã bị một màu đen bao phủ, màu đen kia rất đậm, cũng suy ra được lực ấn bút rất mạnh, bút tích đó dường như còn xuyên qua cả tờ giấy. Giống nhau đã từng có người, cầm bút máy, từng nét, dùng sức dựa theo bút tích của cô chậm rãi tô lại một lần nữa đi qua những nơi cô đã từng viết. Cô sửng sốt rất lâu, lúc sau đặt tay lên những nét bút ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cô đang nghĩ tới ý tứ đó sao?